Chương 1872, Xương Hào Chi Tranh. Hủy diệt trong phủ đệ. Phương Thần đang tu luyện, nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, khẽ nhíu mày. Để hắn vào đi. Phương Thần truyền âm nói. Một lát sau, Mạc Vô Cực đi tới trong hoa viên, nhìn thấy Phương Thần về sau, hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương Thần nhìn xem Mạc Vô Cực hỏi. Không tệ, ta cho rằng ngươi thực lực không đủ để đảm nhiệm ngoại cung trưởng lão chi vị. Mạc Vô Cực no ý kỳ thật, hắn là trong lòng đố kỵ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần lắc đầu. Đối mặt loại này thái điểu, hắn thực sự không muốn ra tay. Ngươi chẳng lẽ ngươi sợ sao? Mạc Vô Cực cố ý kích thích Phương Thần. Cái sau nhún vai, nhếch miệng cười nói, Thiên Cốt Cung bên trong, để cho ta e ngại người ngược lại là có không ít, nhưng ngươi không ở tại bên trong. Hoàn toàn chính xác, Thiên Cốt Cung bên trong 36 nội cung trưởng lão, từng cái đều mạnh hơn hắn. Còn có hai cái phó cung chủ, càng là thần đế cường giả. Trừ cái đó ra, Phương Thần còn không có e ngại người. Liên hủy diệt thần vương bắt hắn đều không có cách, chớ nói chi là chỉ là Mạc Vô Cực. Hừ, không dám cùng ta giao thủ, ngươi chính là đang sợ. Ngươi đang sợ, nếu là thua với ta, ném cốt tổ mặt mũi sao? Mạc Vô Cực cười ha ha, chào phúng Phương Thần. Nhìn thấy Mạc Vô Cực minh ngoan bất linh, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi cũng đã biết hủy diệt thần vương đương nhiên biết rõ, thần giới lục đại quy tắc thần vương, tại thần vương cảnh bên trong, chính là vô địch tồn tại. Hủy diệt thần vương tức thì bị xưng là lục đại quy tắc thần vương bên trong, lực công kích đệ nhất, ta ha có thể không biết? Mạc Vô Cực no ý vậy ngươi biết, ta tỏa phủ đệ này kêu cái gì? Phương Thần tiếp tục hỏi. Hủy diệt phủ đệ. Nói xong câu đó thời điểm, Mạc Vô Cực mới cảm giác được không thích hợp. Biết rõ phủ đệ của ta gọi hủy diệt phủ đệ, ngươi còn dám tới cùng ta khiêu chiến. Ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Phương Thần hỏi. Hừ, ngươi danh xưng hủy diệt thần vương, cũng chỉ là chính mình gọi thoáng cái mà thôi. Không dám đi chúng thần điện chứng nhận, có ý gì? Mạc Vô Cực kiếm cớ nói. Phương Thần cảm giác, chính mình không cách nào cùng Mạc Vô Cực trao đổi. Là đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên giận dữ hét. Lập tức, kinh khủng kiếm khí, theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra, thẳng bức Mạc Vô Cực. Đinh đinh đinh! Mạc Vô Cực thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng ngăn cản theo Phương Thần trong thân thể phóng tới kinh khủng kiếm khí. Nhưng vào lúc này, Phương Thần một cước đá vào Mạc Vô Cực trên thân, trực tiếp đem nó đá ra hủy diệt phủ đệ. Chúng thần điện sao ta sẽ đi? Phương Thần tự nhủ. Sau đó thời gian, hủy diệt phủ đệ tương đối yên tĩnh. QNZ không có người tới quấy rầy. Phương Thần một mực tại lĩnh hội thời không huyễn ma sách. Một năm sau, Phương Thần đem thời không huyễn ma sách tu luyện đến tầng thứ 3, tạm thời đạt đến bình cảnh. Hắn ngừng tu luyện, chuẩn bị đi chúng thần điện chứng nhận thoáng cái thần vương xưng hào, sau đó tại đi khiêu chiến ngoại cung đệ nhất trưởng lão. Một năm, một cái búng tay. Phương Thần cảm thán nói, toàn tức hắn cười thiên cốt cung chuyển tống trận, đi tới chúng thần thành. Chúng thần thành vị trí địa lý, tại thần giới trung tâm nhất, bị bảy đại đỉnh tiêm thế lực vây quanh. Chúng thần điện là bảy đại đỉnh tiêm thế lực chung nhau khai sáng một cái tương đối trung lập thế lực. Chúng thần điện bên trong, ghi lại thần giới tất cả chân thần tin tức. Mỗi một cái trở thành thần vương về sau, đều muốn đến chúng thần điện chứng nhận thần vương xưng hào, dạng này mới có thể bị bảy đại đỉnh tiêm thế lực tán thành. Chúng thần điện tiến vào chúng thần thành về sau, Phương Thần liếc mắt liền thấy được chúng thần điện. Chúng thần điện rất điệu thấp, nếu không phải Phương Thần theo thiên cốt cung bên trong biết rõ, căn bản nhìn không ra. Hắn tiến vào chúng thần điện bên trong, nhân viên công tác lập tức đến đây hỏi thăm. Ngài tốt, xin hỏi ngài là muốn chứng nhận thần vương xưng hào sao? Phương Thần gật đầu. Đi theo ta. Nhân viên công tác đem Phương Thần đưa đến một bên chỗ ghi danh. Phơi bày một ít thực lực của ngài. Phương Thần tâm ý khẽ động, thần vương khí tức tiêu tán. Nhân viên công tác gật đầu, sau đó nói. Đưa ngươi khí tức, dung nhập vào viên này trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu hấp thu một tia Phương Thần thần vương khí tức về sau, liền đem Phương Thần cơ bản tin tức, khắc lục tại trong thủy tinh cầu. Sau đó, nhân viên công tác mới dò hỏi, ngươi thần vương xưng hào là cái gì? Hủy diệt thần vương. Phương Thần no y cái gì nghe được hủy diệt thần vương bốn chữ, nhân viên công tác cũng là hơi kinh ngạc. Hủy diệt thần vương chính là lục đại quy tắc thần vương một trong, mà lại đã có người chứng nhận. Ngươi là có hay không muốn đổi một cái? Nhân viên công tác cố gắng kềm chế trong lòng chấn động hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, tiểu cái này. Thái độ rất kiên định, tuyệt không thay đổi. Trước kia, chúng tên tình huống cũng đã gặp, đơn giản liền là để hai đại thần vương công bằng quyết đấu một trận, ai thắng lợi xương hào liền trở về ai. Bởi vì ngươi cùng hủy diệt thần vương xương hào chúng tên, sở dĩ muốn có được cái danh xương này, cờ ơn lờ đánh bại hủy diệt thần vương, ngươi có bằng lòng hay không nhân viên công tác hỏi. Nguyện ý nhân viên công tác lập tức đem phương thần tin tức ghi lại ở trong thủy tinh cầu, sau đó nói, chúng ta cái này liên hệ hủy diệt thần vương, ngươi lại tại chúng thần điện bên trong chờ một lát. Dứt lời, nhân viên công tác lập tức đi liên hệ hủy diệt thần vương. Cực Nam chi địa. Hủy diệt thần vương ngay tại nơi ở của mình nội tu đi. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Hủy diệt thần vương, có người muốn tranh với ngươi đoạt cái này thần vương xưng hào, cũng đối ngươi phát khởi khiêu chiến. Ngươi là có hay không nếu ứng nghiệm chiến đây là chúng thần điện nhân viên công tác gửi tới tin tức. Nếu không ứng chiến, ngươi thần vương xương hào tự động hủy bỏ. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Giang giác hủy diệt thần vương trên thân, khí tức hung sắt trong nháy mắt hiện lên, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem đưa tin bóp vỡ ngọc bội. Sau đó đứng lên, cưới truyền tống trận, tiến về chúng thần điện. Xoạt chúng bên trong tòa thần thành. Hủy diệt thần vương sắc mặt tái xanh đi trên đường phố. Hủy diệt thần vương, mời đi theo ta. Ai muốn khiêu chiến ta hủy diệt thần vương dò hỏi. Tên của hắn gọi là Phương Thần. Nhân viên công tác no y nghe vậy, hủy diệt thần vương hơi kinh ngạc. Cái này Phương Thần, pha y chăng cùng hắn tại Hắc Kiếm Thành giao thủ tiểu tử kia là cùng một người chỉ chốc lát sau. Hủy diệt thần vương tiểu được đưa tới diễn võ trường. Phương Thần đã tại đài diễn võ bên trên, chờ đã lâu. Quả thật là ngươi. Hủy diệt thần vương nhìn thấy Phương Thần về sau. Trận mắt quát. Lần trước Hắc Kiếm Thành một trận chiến, để tiểu tử này may mắn đào tẩu. Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, một mực tại tìm cơ hội tìm kiếm tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn lại chính mình tìm tới cửa. Đây là khiêu khích sao hủy diệt thần vương đạp vào đài diễn võ, nhếch miệng cười nói. Chỉ bất quá, nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hủy diệt thần vương, giữ A theo quy tắc, hai người các ngươi một trận chiến. Người thắng sẽ có được hủy diệt thần vương xưng hào. Nhân viên công tác nói. Chúng thần điện chính là bảy đại đỉnh tiêm thế lực chung nhau khai sáng trung lập thế lực. Sở dĩ, nhân viên công tác căn bản tiểu không lo lắng hai người làm loạn. Hủy diệt thần vương. Phương Thần lạnh nhạt nói. Lần trước tại Hắc Kiếm Thành, để ngươi đào tẩu. Pha y chăng để ngươi lòng tự tin bành trướng, cho rằng có thể đánh với ta một trận hủy diệt thần vương trầm giọng nói. Hơn một năm trước. Kẻ này trong tay hắn đào tẩu. Một năm sau, kẻ này chứng nhận hủy diệt thần vương, đây là trần trụi khiêu khích. Nhưng mà, hủy diệt thần vương không biết là, sớm tại hơn một năm trước, Phương Thần xưng hào liền là hủy diệt thần vương. Chỉ bất quá, lúc kia hắn còn chưa tới chúng thần điện chứng nhận. Hủy diệt thần vương cái danh xưng này, không thích hợp ngươi. Phương Thần cười nhạt một tiếng nói, thức thời, tiểu tranh thủ thời gian nhường lại cho ta đi. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám tự xưng hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương nổi giận nói, ngươi cũng đã biết, hủy diệt thần vương đại biểu cho cái gì lục đại quy tắc thần vương bên trong, lư cờ công kích của ta tối cường. Phóng nhãn thần giới sở hữu thần vương bên trong, không người nào dám cùng ta khiêu chiến. Thứ hôm nay trở đi, tự có người dám cùng ngươi khiếu bản. Phương Thần nói, không, từ hôm nay qua đi, không còn có người khiêu chiến ngươi. Bởi vì, ngươi đã không phải là hủy diệt thần vương. Phương Thần trong câu chữ, đều biểu hiện ra cực độ tự tin. Cái này ngược lại để hủy diệt thần vương phi thường tức giận, hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Đáng tiếc, nơi này là chúng thần điện địa bàn, hắn không thể làm loạn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hủy diệt thần vương khẽ quát một tiếng, bàn tay mở ra, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt thi triển đi ra. Hô hô hô bốn phía cuồng phong nổi lên, đài diễn võ trên không, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Cường đại lực hấp dẫn, theo vòng xoáy bên trong hiện ra đến, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Tiểu tử, lần trước để ngươi đào tẩu. Lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản của ta hủy diệt phong bạo. Hủy diệt thần vương trầm giọng nói. Lần này hủy diệt phong bạo, so với lần trước, cường đại không chỉ gấp đôi.